Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, đệ 71 chương. Lâm Mãn đi theo Lâm Thành đi vào hắn doanh trướng. Thật là vải bạt biến thành màn đâu. Từ bên ngoài xem giống cái đại bánh chưng. Bên trong không gian không phải rất lớn. Lâm Thành vặn lượng trên bàn nho nhỏ đèn sau. Là có thể nhìn đến bên trong có một chương hẹp hẹp lùn lùn giường. Còn cần thiết bàn nhỏ gì đó. Còn có mặt mũi bồn linh tinh rửa mặt đồ dùng. Đồ vật rất có hạn, nhưng lại rất đầy đủ hết. Đều bị bày biện thật sự chỉnh tề. Tràn đầy nhất phái quân lữ hơi thở. Lâm Mãn cảm thấy mới mẻ. Nhưng là có một chút nàng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Các ngươi nơi này doanh trướng đều là dùng bố làm. Vạn nhất ngủ đến một nửa tang thi tập kích làm sao bây giờ? Doanh địa bên ngoài thời thời khắc khắc có người canh gác. Còn có phòng ngự tường. Tang thi đến không được nơi này. Hơn nữa chúng ta sở dựa vào chính là mọi người bản thân lực lượng. Nếu chính chúng ta đánh không lại tang thi, liền tính mỗi ngày ngủ ở tường đồng vách sắt chung cũng vô dụng, kỳ thật còn có một chút. Là tài nguyên không đủ đi, Lâm Mãn khoa tay múa chân một chút. Các ngươi là vây quanh khắp núi non thiết vòng vây đi. Nếu là kiến kiên cố phòng ở, cũng không biết muốn kiến tới khi nào đi, còn phí rất nhiều nhân lực tài lực vật lực Lâm Thành. Biết liền hảo, không cần phải nói ra tới, Lâm Thành nhắc tới cái ấm nước. Lại đây rửa tay rửa mặt nga, Lâm Mãn tung tăng mà qua đi. Lâm Thành cho nàng đổ nước, nàng liền theo dòng nước xoa bắt tay, rửa rửa mặt, Lâm Thành hỏi nàng muốn hay không rửa chân, nàng liền trực tiếp lắc đầu, quá phiền toái, hơn nữa nàng hiện tại phi thường chú ý vệ sinh, mỗi ngày đều rửa chân, một ngày không tẩy cũng không có gì. Sau đó nàng thập phần ngoài ý muốn thấy Lâm Thành buông ấm nước, liền trong bồn nàng tẩy quá thủy trực tiếp rửa mặt. Thấy nàng ngốc lăng, Lâm Thành giải thích nói, nơi này dùng thủy đều là từ căn cứ bên kia đưa lại đây. Phi thường khan hiếm, mỗi một chút đều không thể lãng phí, Lâm Mãn có chút hổ thẹn. Nàng hiện tại chính mình điều kiện hảo, đều mau đã quên qua đi mười mấy năm gian khổ sinh sống. Khi đó đừng nói một cái trong bồn rửa mặt, có thể có thủy liền không tồi, đều là trước tăng cường uống. Bao nhiêu người quanh năm suốt tháng cũng chưa tẩy quá một hồi mặt. Bất quá Lâm Thành làm nàng trước tẩy, hắn lại tẩy, hơn nữa cũng chưa làm nàng đụng tới kia chậu rửa mặt. Có phải hay không lo lắng nàng ghét bỏ hắn a? Vẫn là nói đơn thuần chiếu cố nàng. Lâm Mãn phủng mặt ghé vào bàn nhỏ trước, thấy Lâm Thành bưng bồn đi ra ngoài. Trong chốc lát lại đã trở lại, trong tay còn nhiều một cái tiểu khay. Mặt trên có một chén nóng hầm hập canh, hai cái nấu đến chảy ra tiểu khoai tây. Đói bụng sao, ăn đi, nơi này điều kiện hữu hạn, người tạm chấp nhận một chút ta không đói bụng. Lâm Mãn thấy khay đồ vật hiển nhiên là một người phân, người ăn đi, Lâm Thành lấy ra hắn năng lượng bổng. Đó là cho ngươi, ta còn có cái này, dùng đại lượng dị năng, hắn thật là có chút đói bụng. Lột ra bên ngoài giấy liền ăn, hắn ăn đến mau nhưng không thô lỗ, giống như rất thơm bộ dáng. Lâm Mãn tò mò hỏi, ăn rất ngon sao, nàng còn không có ăn qua năng lượng bổng. Lâm Thành cười cho nàng bẻ một đoạn, Lâm Mãn nhìn nhìn, hoàng hoàng, giống như có rất nhiều đồ vật hợp thành. Nàng cắn một ngụm, sau đó bị cái này hương vị kinh tới rồi, vì cái gì như vậy khó ăn. Chính là cái loại này, mới ăn được miệng khiến cho người hoài nghi ta có phải hay không cắn sai rồi đồ vật hương vị. Nàng chậm rãi nhai hai khẩu, gian nan mà nuốt xuống đi, dùng hoài nghi nhân sinh ánh mắt nhìn trong tay đồ ăn. Đây là dùng một cặn bã làm thành đi, hương vị cũng không dễ ngửi, tóm lại quái quái, hoặc là nói ta chỉ là bị không gian xuất phẩm những cái đó dưỡng ngậm đầu lưỡi. Nàng lại thử bẻ một chút khoai tây ăn, sắc mặt như cũ quái gì, nàng xem như biết vì cái gì những người đó đi Đại Nhạn Sơn. Vì cái gì ăn qua nơi đó đồ vật đã bị chinh phục. Rõ ràng những cái đó đồ ăn vặt hương vị cũng không tệ lắm. này đó dùng để lấp đầy bụng như thế nào hương vị liền kém nhiều như vậy. Lâm Mãn còn không biết đồ ăn vặt phần lớn là từ các loại gia vị ngạnh sinh sinh đem hương vị đôi ra. Tới, phí tổn đều là rất lớn. Nàng nhìn Lâm Thành, cảm thấy đặc biệt thương tâm. Nàng nếu là không đem táo tây rừng ở trong không gian thì tốt rồi. Lúc này nàng đặc biệt tưởng cấp Lâm Thành chia sẻ nàng mỹ thực. Phía trước hắn ở Đại Nhạn Sơn thượng ngốc kia đoạn thời gian. Nàng cũng liền cho hắn ăn một hai đốn ăn ngon, lúc sau hắn vẫn như cũ là nhai năng lượng bổng độ nhật. Nếu là khi đó nàng cũng nếm thử năng lượng bổng hương vị. Biết thứ này như vậy khó ăn, nàng nhất định nghĩ cách đốn đốn cho hắn ăn được, liền tính những cái đó lão chuyên gia lại thổi dâu trừng mắt cũng chưa dùng. Lâm Mãn các loại rối rắm hối hận ánh mắt Lâm Thành đương nhiên cảm giác được đến. Nhưng hắn không nói gì thêm, hắn đối ăn cũng không chú ý, không cảm thấy ăn này đó có cái gì. Hắn đối đồ ăn yêu cầu duy nhất chính là có thể lấp đầy bụng. Cũng đúng là bởi vì loại này phải cụ thể tới rồi cực điểm ý tưởng. Mới có thể làm lúc trước hắn ở ăn qua Đại Nhạn Sơn thượng đồ ăn sau. Như cũ có thể bình tĩnh mà nuốt xuống năng lượng bổng. Mỹ thực tự nhiên có thể làm hắn vui sướng. Nhưng không đúng sự thật, hắn cũng không cái gọi là, Lâm Mãn sờ sờ trên người, nghĩ nếu không liền từ trong không gian lấy điểm ăn ra tới hảo. Dù sao Lâm Thành cũng biết nàng rất nhiều chuyện, như vậy một sờ, thật đúng là làm nàng sờ đến áo trên trong túi có cái đồ vật. Nàng móc ra tới, là cái dùng đại đại bắp xác bao khoai lang làm, nàng kinh hỉ nói, a, ta còn mang theo cái này. Nàng hiến vật quý tựa mà cấp Lâm Thành, khoai lang làm, người nếm thử, ta thân thủ là mơ siêu, Lâm Thành sửng sốt hạ, tiếp nhận tới, lột ra kia màu xanh nhạt bắp xác, lộ ra bên trong nâu thẫm một khối khoai lang làm, chẳng qua, vì cái gì như vậy mềm, Lâm Mãn có chút ngượng ngùng mà nói, ta lần đầu tiên làm, kinh nghiệm không đủ, thiết quá dày, sau đó lại không biết vì cái gì ướt ngượng ngùng. Bất quá đây là ta trưng ba đạo lại lượng ba đạo. Trong căn cứ làm những cái đó đều chỉ trưng một đạo liền xong rồi. Hương vị cùng ta cái này hoàn toàn không thể so. Người nếm thử xem, có thích hay không ăn. Lâm Thành cắn một ngụm, thực mềm, cũng thực ngọt, vẫn luôn ngọt tới rồi trong lòng. Hắn ở Lâm Mãn chờ mong trong ánh mắt nói. Hương vị thực hảo, sau đó tiểu cô nương liền lộ ra thực thỏa mãn tươi cười. Lâm Thành cũng đi theo cười rộ lên, hắn chậm rãi nhấm nháp này khối khoai lang đỏ làm, chỉ cảm thấy so đương ra ở Đại Nhạn Sơn thượng ăn kia mấy cái nướng khoai lang mỹ vị nhiều. Ước chừng là bởi vì chỉ này một khối, hơn nữa vẫn là có người ngàn dặm xa xôi đưa lại đây. Lâm Mãn chống cằm nhẹ nhàng mà nói, kia lần sau ta lại cho ngươi mang, ai, ta vốn dĩ lần này liền muốn mang cho ngươi. Đều đóng gói hảo chính là không mang ra cửa, Lâm Thành thong thả ung dung mà tiếp thượng. Lâm Mãn, nhụt chí, ăn xong rồi đồ vật, Lâm Thành nói, lại có mấy cái giờ liền thiên lạnh, ngươi liền ở ta này ngủ một lát đi, ta đi bên cạnh doanh trướng ngủ, bên ngoài đều có người gác, ngươi không cần lo lắng an toàn vấn đề, có việc trực tiếp kêu ta là được. Lâm Mãn gật gật đầu. Chờ hắn đi rồi. Tắt đi trên bàn đèn, nhưng vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh bàn. Quản quản ân, chuyện gì nha? Quản quản tâm tình thực hảo, bởi vì vừa rồi lại hút đến không ít linh khí. Quả nhiên bồi Lâm Mãn ra cửa là chính xác, người có thể cảm nhận được tang thi hơi thở. Nếu có tang thi tránh ở trong núi, người cũng có thể cảm thụ được đến sao? Ta đây đến ở trên núi phi một vòng, quản quản suy nghĩ hạ nói. Người muốn cho ta đi tìm tang thi, nghe Lâm Thành nói chỉ còn lại có mấy đầu, liền vì này mấy đầu làm nhiều người như vậy tiếp tục canh giữ ở nhiều vất vả a. Nếu là có thể a, ta là hy vọng ngươi có thể giúp cái này vội, đương nhiên, có báo đáp, quản quản lập tức liền nói, ta muốn 100 đóa hoa, kia sơn thật lớn hào quảng, phi một vòng rất mệt, hảo, Lâm Mãn cũng đáp rất kiên quyết. Việc này nếu có thể thành công, Lâm Thành cũng có thể dùng ít sức, làm hắn ra 100 đóa hoa là hẳn là, quản quản, nó có phải hay không muốn thiếu. Vì thế bị lệnh cưỡng chế muốn thành thành thật thật ngốc tại nơi này thẳng đến hừng đông lâm mãn. Lại đi ra ngoài, ngồi ở quản quản trên lưng đem khắp núi non đi dạo một lần. Tổng cộng phát hiện tam đầu tang thi, phân biệt ở bất đồng địa phương, còn có một cái trên vách núi đá trong sơn động, có mấy chỉ tang thi điểu. Lâm Mãn phân biệt nhớ kỹ địa phương, sợ chính mình đã quên, vội đi tìm Lâm Thành. Lâm Mãn rời đi sau không lâu Lâm Thành liền phát hiện. Hắn có chút sinh khí, nhưng chân ở nhân gia trên người, hắn cũng khống chế không được. Hơn nữa nàng dám như vậy rời đi, nói vậy cũng là có cũng đủ nắm chắc, nhưng không nghĩ tới không bao lâu, Lâm Mãn lại đã trở lại, một khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ rực. Cả người trên người lộ ra một cổ thực trọng hàn khí. Nhưng nàng lại cực kỳ cao hứng bộ dáng. Thần thái phi dương, ta biết cuối cùng tam đầu tang thi ở nơi nào. Lâm Thành phản cầm nàng lạnh băng tay. Người đi đâu, người như thế nào tổng trảo không được trọng điểm. Mau an bài ngươi chiến cơ ngươi người gì đó xuất phát đi. Chậm trễ nữa chúng nó lại muốn đổi địa phương. Ở Lâm Mãn chỉ điểm hạ. Bọn họ giết chết cuối cùng tam đầu tang thi, cũng đem này thi thể mang theo trở về. Này tam đầu tang thi thực lực đều không tồi, mặc dù xúc động tam tao chiến cơ, mặt trên tràn đầy rất nhiều dị năng giả, cũng hoa không ít sức lực mới giết chết, còn thuận tiện đem kia vách núi mấy chỉ tang thi điểu cấp tiêu diệt. Lúc này Thái Dương Thăng lão cao, Lâm Thành nói, ta nơi này hơi làm một phen chỉnh đốn. Ta liền phải hồi căn cứ làm báo cáo, ngươi không cùng ta cùng nhau trở về, hoặc là ta trước đưa ngươi hồi Đại Nhạn Sơn, vì không cho người khác nhìn đến Lâm Mãn. Lâm Mãn cùng Lâm Thành đơn độc ở một con thuyền chiến cơ thượng. Đương nhiên, đằng trước còn có nhìn không tới bọn họ người điều khiển. Lâm Mãn suy nghĩ hạ vẫn là lắc đầu, làm Lâm Thành không cần lo cho nàng, lén lút tới. Lén lút đi, làm quyết định này liền nhất định phải hoàn thành, nếu không Lâm Mãn tổng cảm thấy không viên mãn, yên tâm đi, có ngươi đưa ta thời điểm, tiếp theo ta nhất định quang minh chính đại mà lại đây. Lâm Thành đành phải đem nàng lưu tại chiến cơ thượng, Lâm Mãn còn không yên tâm mà nói đây là bọn họ chi gian bí mật. Không cần nói cho Lâm Trung Nhung, bằng không Lâm Trung Nhung biết nàng như vậy lớn mật, thật sự sẽ điên mất. Vạn nhất lại phái cái người nào nhìn chằm chằm nàng. Vậy quá thà mơ siêu. Lâm Thành cười cười. Hảo, Lâm Thành, Lâm Mãn lại gọi lại hắn. Cái kia, người dị năng khôi phục một chút sao? Có thể hay không, nàng vươn một ngón tay lắc lắc. Lâm Thành ngẩn ra hạ, thực mau hiểu được, sau đó giống lần trước ly biệt giống nhau. Trực tiếp hào khí mà cho nàng một đại phùng cúc hoa. Đều mau đem nàng người cấp bao phủ. Trực tiếp liền ép khô Lâm Thành trong cơ thể còn sót lại sở hữu linh khí. Lâm Mãn tâm hoa nộ phóng. Đương nhiên càng cao hứng chính là quản quản. Lâm Mãn cười tủm tỉm mà. Hảo, tái kiến a, người đi vội người đi, Lâm Thành nhưng vẫn có chút thất thần. Chờ thêm nửa giờ, hắn nhịn không được lại qua đây thời điểm. Chiến cơ thượng đã không có người. Lâm Mãn đã đi rồi. Cũng không biết là đi như thế nào. Lâm Thành nhìn không to như vậy cabin đã phát sẽ ngốc. Cho nên nàng đột nhiên mà xuất hiện, giúp hắn như vậy hai cái đại ân, lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Vì cái gì đâu, vì một phùng thực mau liền sẽ tiêu tán hoa. Nghĩ đến nàng nói táo tây cùng đao, hắn nhịn không được hơi hơi giơ lên khóe miệng, hy vọng lần sau có thể nhìn đến. Hết chương.